Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chúng địch xâm phạm, vô minh, táng thiên, vân mạc, sát chủ, đạo chủ, minh chủ, chúa trời, u chủ, thương vương, còn có cấm địa 5 vị thiên tử, hết thảy 14 người, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đều đạt đến kích thần giả tầng thứ. Muốn lần nữa huyết sát Long Tinh Ngân, mà ép phía sau bọn họ, lại đứng vững không ít cường đại bán thần. Số lượng kinh người, đó là đến từ minh giới cùng cấm địa cường đại bán thần. Long Tinh Trần nhìn lấy trước mặt mấy người, lạnh giọng nói, nếu như các ngươi có đầu rút cổ không ra, có lẽ chúng ta cũng tìm không thấy các ngươi. Thế nhưng là, các ngươi đã đi ra, vậy thì lưu lại đi. Ha ha. Thật sao? Không biết, các ngươi thần quân các, có không có tư cách, lưu lại chúng ta. Vô Minh khinh thường nói rằng, tình huống hiện tại, là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, mặc kệ là tứ cực liên minh vẫn là thần long minh, đều bị kiềm chế, lấy bọn hắn hiện tại thực lực, đối chiến thần quân các, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Thật sao? Vậy thì thử một chút đi. Nói. Long Tinh Trần tiến lên một bước, đứng ở Vô Minh trước mặt, trên người khí thế, đem Vô Minh khóa chặt, Vô Minh cũng không sợ, trên thân khí tức tràn ngập, trực tiếp đối mặt Long Tinh Trần, một cái khác một bên, Long Tử Y tiến lên một bước, trực tiếp ngăn tại đạo chủ trước mặt, nàng cảm nhận được, những người này bên trong, liền số của hắn thực lực mạnh nhất, đạo chủ rất lạnh nhạt, trực tiếp đối mặt Long Tử Y. Đế Tôn bước ra một bước, nhìn về phía Vân Mạc. Vân Mạc cường đại không thể nghi ngờ. Luân hồi thần hoàng lục thế truyền thừa. Vô cùng kinh khủng, Vân Mạc cũng không sợ. Khí tức tràn ngập, hai người đối diện mà đứng. Hoàng Vũ Phỉ bước ra một bước, nhìn về phía Minh Chủ. Cái này minh giới thứ hai cường đại nhân vật. Minh Chủ đã sớm có chuẩn bị. Bước ra một bước, không sợ hãi chút nào. Khí tức xông ra vô cùng kinh khủng. Phượng Dịch Thanh rất khó được xuất thủ. Hắn chặn tới chỗ này mạnh nhất một vị tiên tử. Hai người triển khai giằng co. Mộ Dung Tuyết thì chặn một cái khác tiên tử. Triển khai giằng co. Tử Phong đem ánh mắt nhìn về phía U Chủ. Cười cười. Trực tiếp chặn U Chủ. Mà Diệp Thần thì đem ánh mắt nhìn về phía Táng Thiên. Không chút do dự cản ở trước mặt của hắn. Diệp Lan cười ngăn cản sát chủ, Long Tuyết Liên ngăn cản chúa trời, Tần Hiên ngăn cản một vị tiên tử, sau đó Côn Võ ngăn cản một vị tiên tử, Long Nguyệt Tiên ngăn cản một vị hiện tại, mà còn lại phía dưới Thương Vương, thì bị Long Tinh Vân ngăn lại, còn lại phía dưới bán thần, hướng về những người còn lại mà đi, kỳ dạ mấy người không nhượng bộ chút nào, dù cho nhân số so với bọn hắn ít không ít, thế nhưng là, cũng mảy may không sợ, trực tiếp ngăn lại đối phương. Một bên Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ bên cạnh tình huống. Bất quá cũng không để ý tới. Hắn tin tưởng của hắn đồng bọn, lại nói, hắn cũng không có cách nào đi chú ý. Hắn gặp phải vô cùng cường đại lôi phạt, dù cho cường đại như hắn, cũng không dám có bất kỳ phân tâm. Long Tinh Trần đối mặt với Vô Minh, cười lạnh, trực tiếp xuất thủ. Một quyền đánh ra, chấn động thiên địa, bá khí hoàn quấn, từng sợi bá khí quấn quanh, cửu đạo bá bốc hơi làm chân long, bộc phát ra, Vô Minh thi triển Minh Nguyên Quyết, sau lưng vực sâu chi lực bốc lên, sau lưng xuất hiện một mảnh vực sâu, một kích đánh ra, tới triển khai kịch liệt va chạm, một quyền tiếp lấy một quyền, Long Tinh Ngân thân có lôi phạt thần hoàng cùng phục hy thần hoàng truyền thừa. Cường đại không kém chút nào Long Tinh Ngân, chỉ bất quá bởi vì Long Tinh Ngân lúc trước thần chiến, khiến cho hắn sớm một bước. Không phải vậy, hiện tại Long Tinh Trần tuyệt đối không thể so với Long Tinh Ngân yếu một tơ một hào. Long Tinh Trần vung nắm đấm đầu, quanh thân ngoại trừ bá khí, còn có nhật nguyệt tinh thần cùng lôi điện vờn quanh. Long Tinh Trần một tay cầm trong tay bảo kiếm, đó là hắn lấy được phôi thai. Lóe ra thất thải quang mang, một kiếm bổ ra, kiếm khí chấn động 9 tầng trời, của hắn kiếm ý, đã sớm đạt đến kiếm tâm đỉnh phong, không thể so với Long Tinh Ngân Yếu. Long Tinh Trần lĩnh ngộ là hủy diệt chi đạo. Cái này pháp tắc, có rất ít người từng có. Nhưng là, không thể phủ nhận, cái này pháp tắc thật sự rất mạnh. Đã cường đại đến cực hạn. Tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Vô Minh cũng không yếu. Tu luyện U Minh pháp tắc. Đây là cùng lúc trước U Minh Thần Hoàng đồng dạng nói. Thuộc về chí cường pháp tắc một trong. Vô cùng cường đại. Sau lưng âm u lắc lư. Phảng phất mang theo một cái thế giới. Muốn mở lại âm u. Long Tinh Trần quyền đầu chấn động. Trên trời tinh thần trực tiếp bị phun ra ngoài lực lượng hủy diệt vỡ nát. Hóa thành hư vô. Cái này là hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt hết thảy. Hết thảy đều không tồn tại. Để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hai người triển khai kịch liệt va chạm. Tại không thẹn là vạn cổ mạnh nhất thiên kiêu. Tại ngũ hoàng bên trong. Hắn bài danh thứ hai. Gần với Vân Mặc. Nhưng là. Thực lực chưa chắc so với hắn yếu. Đặc biệt trưởng thành Vô Minh. Tuyệt đối không thể so với lúc trước thiên kiêu phổ thứ hai Phệ Tình yếu. Long Tinh Trần khí thôn sơn hà. Trong lồng ngực lực lượng hủy diệt tràn ngập. Trong mắt quang mang không ngừng bắn ra. Khai thiên cũng là diệt thiên. Mỗi một cái công kích. Đều cuồng bạo vô cùng. Bá đạo vô song. Vô Minh lại có thể từng cái tiếp nhận. Để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Một cái khác một bên. Đế tôn đại chiến Vân Mặc. Cái này thân có luân hồi thần hoàng lục thế truyền thừa vô thượng cường giả. Cường đại làm cho người chấn kinh. Phong cách cũng cùng luân hồi thần hoàng tương tự. Đồng dạng tàn nhẫn bá đạo. Là một cái kẻ tàn nhẫn. Đế tôn giống như một cái chí tôn. Quần lâm chín tầng trời. Mi tâm hai cái chí tôn văn tản ra lực lượng kinh khủng. Thân là thần đế hoàng đệ tử. Lại so với ai yếu bao nhiêu đâu. Cường đại làm cho người rung động. Hai tay chấn động. Từng quyền đánh ra. Chân long bay múa. Đế hoàng long khí quấn quanh, tản ra vô cùng vô tận đế hoàng chi uy, để cho người ta không nhịn được muốn thần phục. Long Tử Y đại chiến đạo chủ, cái này tối thần bí nhân vật, danh xưng minh giới mạnh nhất thiên kiêu, vô cùng kinh khủng, một mực bị máu giấu, vẫn luôn không có xuất thế. Nghe nói nó không chỉ thân có sinh minh tôn truyền thừa, còn thân có minh hoàng truyền thừa. Đạo chủ hai tay huy động. Trên thân tràn ngập sinh mệnh chi lực. Một cái minh giới. Thân là người chết hắn. Vậy mà cái gì mang theo lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức để cho người ta cảm thấy chấn kinh cùng. Kinh ngạc. Long Tử Y cũng sẽ không e ngại. Tu luyện thôn phệ pháp tắc nàng. Không kém gì bất luận kẻ nào. Thân thể giống như một cái hồng lô. Thôn thiên phệ địa. Hai tay huy động. Một tay thần thánh. Một tay tà ác. Giống như thiên sứ cùng ác ma kết hợp. Một bên thánh khiết một điểm đọa lạc. Cực kỳ mâu thuẫn tổ hợp. Long Tử Y ở ngực một sợi khí thể du động. Tản ra tà dị khí tức. Phảng phất tiên cổ vĩnh tồn. Long Tử Y trong mắt lóe ra quang mang. Khóe môi nhếch lên từng tia tà tiếu. Hai người triển khai giao phong kịch liệt. Long Tử Y công kích bá đạo vô cùng. Dị thường cường thế. Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế bí thuật không ngừng đánh ra. Đạo chủ cũng bất phàm. Sinh Minh Tôn cùng thứ nhất quỷ thần bí thuật không ngừng thi triển. Một cái khác một bên. Hoàng Vũ Phỉ đối chiến Minh Chủ. Cái này minh giới thứ hai số nhân vật. Cường đại không thể nghi ngờ. Một tay tử vong pháp tác. Khiến cho người cảm nhận được vô cùng rung động. Hoàng Vũ Phỉ đương nhiên không yếu. Thân là Phượng Tê Lâm nàng. Lại tại Vạn Yêu Cung học qua. Về sau lại lấy được Hải Tâm Điện cùng Hải Thần truyền thừa. Thực lực chưa chắc so với ai khác yếu. Minh Chủ trên thân tràn ngập tử khí. Từng sợi tử khí hóa thành một thanh bả lợi kiếm. Cắt đứt hư không. Hoàng Vũ Phỉ sau lưng đại hải chi lực bốc lên. Trong tay vô tâm hải thần nước cuồn cuộn. Cái này linh dị bảng thứ tư tồn tại. Đã sớm trưởng thành. Trở nên dị thường cường đại. Hoàng Vũ Phỉ trên thân hỏa diễm cùng nước biển cùng lúc bốc lên. Đồng dạng tương phản tồn tại. Xuất hiện tại nàng trên thân. Lộ ra dị thường quỷ dị. Khiến Minh Chủ kiêng dè không thôi. Đương nhiên, Minh Chủ cũng không yếu. Thân có Tử Minh Tôn cùng thứ hai quỷ thần truyền thừa. Mà lại, hắn đi ra con đường của mình. Phượng Dịch Thanh đại chiến một vị tiên tử. Cái này một vị tiên tử, thực lực vô cùng cường đại, công kích không hề yếu. Đương nhiên, Phượng Dịch Thanh liền càng không cần phải nói. Thân có phong lôi điện truyền thừa, không thể so với của hắn muội muội Hoàng Vũ Phỉ yếu. Lúc trước Vô Minh thế nhưng là đối với hắn có đánh giá rất cao. Chỉ bất quá, hắn một mực rất đê điều. Tử Phong đại chiến U Chủ, nhiều năm như vậy, Tử Phong đã sớm trưởng thành. Bởi vì của hắn thiên phú thực sự quá mạnh, điểm này không thể không thừa nhận. Của hắn cảnh giới, đã sớm siêu việt thế hệ trước rất nhiều người. Hắn hiện tại, đã bước vào vô địch thể chất hàng ngũ. Vô cùng cường đại, không kém gì bất luận kẻ nào. Có chút đối chiến thiên thần thực lực. Trước mặt U Chủ tuy nhiên cường đại, bất quá cũng chỉ là kích thần giả. Cùng hắn một cái cảnh giới, cũng không thấy so với hắn cường đại đến mức nào. Tử Phong cũng không e ngại. Hắn nhưng là tử khí đông lai thể. Cái này vô cùng cường đại thể chất, không kém gì chín đại thể chất. Nếu không phải vạn cổ đến nay, chỉ có Tử Vi Thần Hoàng có. Cái này thể chất tất nhiên sẽ đứng hàng chín đại thể chất bên trong. Tử Phong nhiều năm như vậy trưởng thành, đã sớm có không giống nhau khí thế. Thân là Long Tinh Ngân đại đồ đệ, mấy người khác đại sư huynh, của hắn thực lực, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Dù là thiên phú nhất chắc tuyệt Long Tiết Liên, cũng không dám nói có thể vượt qua hắn. Tử Phong tư khí thôn sơn hà, vung nắm đấm đầu, một quyền đánh ra, tử khí cuồn cuộn, U Chủ không hề yếu. Thân là minh giới bảy chủ một trong, của hắn cường đại không thể nghi ngờ. Cùng Tử Phong triển khai kịch liệt đối kháng, Long Tinh Vân đối thủ là một vị cường đại tiên tử. Tại trong những người này, cũng coi là cường giả. Cái này tiên tử thân phận cũng không đồng dạng. Hắn cũng không phải cái này thời đại tiên tử, mà là rất sớm trước đó tiên tử, đã sớm bước vào cái này cảnh giới. Vô cùng cường đại, Long Tinh Vân cũng sẽ không e ngại. Hắn là ai? Hắn nhưng là Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần tam đệ. Luận thiên phú, hắn không hề yếu. Nếu không phải tuổi tác so hai người ít đi một chút, tuyệt đối là hai người mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Từ hắn có thể đạt được linh dị bảng thứ 6 tịnh thế tiên quang cùng kỷ nguyên chi lực thái sơ tinh. Thần quang cũng có thể thấy được. Của hắn thể chất cũng rất biến thái. Vốn là biến dị thể chất. Lại lấy được phục hy thần hoàng tặng cho nhật nguyệt tinh thần. Trở nên càng thêm khủng bố. Đặc biệt hắn tu luyện long ra trải qua 3 cái kỷ nguyên dung hợp công pháp. Để hắn tiếp xúc đến nhất căn bản đồ vật. Long Tinh Vân cường đại. Tuyệt đối có thể chấn kinh bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá hắn tính cách thuộc về loại kia bình tĩnh đê điều. Cho nên một mực không lộ liễu để lọt nước. Nhưng là cũng không đại biểu hắn không mạnh. Long Tinh Vân đại chiến tiên tử. Vững vàng chiếm cứ ưu thế. Diệp Thần đối mặt đối thủ là Táng Thiên. Đây chính là một cường giả. Đến từ tinh không vạn tộc cường giả. Là tịch diệt tộc thánh tử. Đương nhiên, cũng là tất cả vạn tộc thánh tử. Tinh thông vạn tộc tất cả bí thuật. Vô cùng kinh khủng. Phải biết, lúc trước vạn tộc tuy nhiên chỉ xuất hiện qua một cái thiên thần. Thế nhưng là, lại xuất hiện không ít kích thần giả. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không yếu. Thần là Long Tinh Ngân nhị đồ đệ. Của hắn tính cách, lại cùng Long Tinh Trần rất giống. Đặc biệt tốt chiến, là một cái tiêu chuẩn chiến đấu cuồng. Mà lại, hắn thân là thánh thể. Giống như cái thứ hai Long Tinh Ngân. Của hắn thể chất cũng chưa chắc. Thánh thể tăng thêm minh cốt. Thánh tà giao hòa a. Diệp Thần giống như một cái người điên. Đuổi kịp Táng Thiên, hung hăng chiến đấu, cho dù là cường đại đi Táng Thiên, đều cảm nhận được rất lớn áp lực. Cái này hậu bối, đã sớm trưởng thành, thực lực không yếu hơn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,